Ta ở dị thế phong thần, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 782, chương 781 Vương Thị Họa Cục. Chương 781 Vương Thị Họa Cục chương 781, thịch thịch thịch. Đông, thùng thùng, đúng lúc này, có vài đạo lộn xộn nặng nề tiếng vang lên, này tháp nội vốn dĩ nặng nề. Mỗi tầng tháp đỉnh chóp mới khai một cách cửa sổ nhỏ. Ở không người quỷ vực chung, nửa điểm nhi động tĩnh đều sẽ bị phóng đại. Vạn An huyện đoàn người vừa vào tháp sau, đại gia không tự chủ được thu liễm tiếng động, thậm chí đề chân, đặt chân khi đều thật cẩn thận, rất sợ phát ra tiếng vang. Nhưng lúc này này vài tiếng, thùng thùng, thanh một vang, mọi người liền minh bạch tháp nội trà trộn vào một ít đồ vật, mặc kệ. Triệu Phúc Sinh nhàn nhạt nói, quỷ vực bên trong có quỷ tài là thái độ bình thường. Đại gia cẩn thận, không cần nói là được. Chúng nó nguyện ý đi theo khiến cho chúng nó cùng. Lời tuy là nói như vậy, nhưng biết được có quỷ đồng hành, vẫn lệnh người sờn tóc gáy. Lưu Nghĩa Chân đám người đều đề cao cảnh giác. Thậm chí đi ở cuối cùng, Lưu Nghĩa Chân trong mắt đã hiện ra kim mang. Mọi người trở lên tầng thứ ba tháp khi, phía sau đi theo tiếng bước chân dần dần càng trọng. Hiển nhiên đi theo quỷ so lúc trước càng nhiều một ít, theo càng lên cao đi. Tháp cao diện tích thu nhỏ, Vạn An huyện mọi người thậm chí ẩn ẩn có loại co quắp chen chúc cảm giác. Phía sau tiếng bước chân trầm trọng, tháp nội âm hàn chi khí cũng càng dày đặc, theo kịp quỷ càng ngày càng nhiều. Tới rồi tầng thứ 8 khi, Triệu Phúc Sinh đã cảm giác được tháp bắt đầu lay động. Cuối cùng một tầng cầu thang, nàng đứng ở thang lầu trước nói, nơi này thang lầu hẹp hòi, chỉ dung một người quá. Nàng đem Khoái Mãn Chu kéo đến chính mình phía sau, một mặt đề đèn chậm rãi hướng lên trên đi. Cùng phía dưới 8 tầng cầu thang là thạch thang rót đồng, nước bất đồng. Nơi này cầu thang trình kim sắc, phảng phất từ vàng dòng chế tạo. Triệu Phúc Sinh bước lên đi khi, phía sau những cái đó đi theo tiếng bước chân biến mất, phảng phất phía trước có cường đại nguy hiểm. Nguyên, lệnh này đó quỷ không dám lại theo. Mọi người thượng lầu 9, cầm lòng không đậu quay đầu lại đi xem. Chỉ thấy 8 tầng phương hướng bao phủ ở một tầng bóng ma chung, bóng ma nội đen nhánh một mảnh. Duỗi tay không thấy 5 ngón tay, nhìn không tới quỷ ảnh, nhưng cho người ta cực kỳ áp lực cảm giác. Triệu Phúc Sinh quay đầu nhìn về phía thứ 9 tầng, thượng một hồi tới khi, nàng mục đích cũng không ở 9 tầng tháp đỉnh, mà ở với đi ngang qua sân khấu lúc ấy chỉ nghe Tào Cố đề ra một miệng. Nói là thứ 9 tầng sớm không mở ra, này tòa hải đăng trình, a hình chữ hạ khoan thượng hẹp, đỉnh chóp không gian cũng không lớn, lúc này lên cầu thang. Ánh vào mọi người trong mắt chính là một chỗ khóa lại đồng môn, kia môn màu sắc lược trầm, thập phần dày nặng, đem nội bộ che giấu đến kín mít. Mọi người ở dưới lầu còn có thể nhìn đến ánh đèn, nhưng ở chỗ này lại thấy môn đóng cửa đến kín kẽ, không thấy nửa phần quang ảnh, lệ quỷ không dám lên lâu. Chứng minh tầng cao nhất chắc chắn có khắc địch chế quỷ chi vật mà này nội bộ tồn tại, cũng là Triệu Phúc Sinh đám người chuyến này mục tiêu. Nói không chừng phá vỡ cùng sơn huyện quỷ vực chi mê thành bại liền tại đây nhất cử. Nàng nghĩ đến đây, đến gần đồng môn này, vừa đi gần sau, Triệu Phúc Sinh mới phát hiện quỷ dị chỗ, môn là phong kín. Triệu Phúc Sinh nói, nàng nói xong lại cong lại đánh, đang đang đang, trầm trọng đánh thanh truyền đến. Này đồng môn trong vòng có khác huyền cơ, nhưng kia môn lại phá lệ dày nặng. Đúng lúc này, trên cửa đột nhiên bốc lên từ từ khói nhẹ. Đại nhân cẩn thận, Trần Đa Tử nhắc nhở một tiếng. Triệu Phúc Sinh lập tức nhìn về phía đại môn, liền thấy ván cửa bắt đầu biến sắc, từ lúc ban đầu màu đồng cổ trở nên đỏ bừng, phảng phất nội bộ có người thiêu một phen nhưng đốt hủy hết thảy lửa lớn, đáng sợ sóng nhiệt bắt đầu. Từ trong tán giật ra, ánh lửa lấy kỳ mau vô cùng tốc độ lan tràn tốc tòa đồng môn. Ở liệt hỏa bên trong, ván cửa bắt đầu lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ hòa tan. Hóa thành kim nước nước thép, chậm rãi đi xuống nhỏ giọt, lạch cạch, ánh lửa bên trong, đồng đúc đại môn hòa tan vì đáng sợ chất lỏng lăn xuống mà xuống. Triệu Phúc Sinh nhanh chóng quyết định, triển khai địa ngục bóng ma độn đến 9 tầng tháp đỉnh chóp. Nàng lấy đánh thần tiên đánh, kia tháp đỉnh theo tiếng mà nứt, tháp đỉnh vỡ ra khoảnh khắc. Đồng môn hòa tan cái không còn một mảnh, lộ ra nội bộ ước 4 bình phương tả hữu phòng ốc sơ sài, trong nhà trí một bộ bàn ghế. Bầy thùng phân chờ sinh hoạt vật khí, một người mặc nho sam. Cốt xấu như xài lệ quỷ ngồi ở ghế dựa sau, tay làm chấp bút trạng, làm như ở bàn huy hào viết, nó trước người là thật dày một chồng da người. Mỗi khi một bút rơi xuống, liền hóa thành rất sống động lệ quỷ, quỷ vật ở nó trước mặt nhẹ nhàng khởi vũ. Nó lại hồn nhiên bất giác, viết đến sau lại, nó đứng dậy đem bàn thượng điểm đèn đầy, đèn đảo dừng ở trên bàn. Nội bộ dầu thắp trào ra, trong khoảnh khắc đem phô ở mặt bàn ra người giấy bậc lửa, oanh. Lửa lớn nháy mắt phóng lên cao, ngọn lửa thiêu đốt này làm bằng sắt đồng đúc nội thất. Cực nóng dưới, thiết đồng đều hòa tan, hóa thành nhiệt lưu rơi xuống đất, lệ quỷ đứng lên. Này đó hòa tan kim nước nước thép nhanh chóng đem nó bao vây ở bên trong. Chớp mắt công phu đem này đúc vì một tôn toàn thân phiếm kim, quỷ thân kim tương, thiêu đến đỏ. Bừng đồng nước nước thép theo 9 tầng quỷ tháp đi xuống lưu dũng, Triệu Phúc Sinh mang theo mỏi. Người thân cư chỗ cao, nhìn đến quỷ tháp dưới, những cái đó một đường đi theo bọn họ thượng đến 8 tầng tháp chờ quỷ đàn bị nhất nhất vây quanh. Hóa thành kim thân quỷ giống. Lệ quỷ chịu kim thân phong ấn. Tiếp theo xoay người, thùng thùng, xuống lầu, quỷ tháp chấn động. Tiếp theo kia kiên cố phi phàm tháp thân thế nhưng theo quỷ đàn vừa ly khai. Nháy mắt trở nên giòn hủ vô cùng, từ thứ 9 tầng tháp bắt đầu đánh rách tả tơi. Đại khối tường thành sập rơi xuống đất, không bao lâu công phu. Kim điêu quỷ giống đi vào phố xá. Chúng nó đi đến hương xá dân hộ. Liền ngay sau đó đem treo ở hương xá cửa đèn lồng tháo xuống. Một tay đem này nhét vào trong miệng. Này đó đèn lồng vừa vào kim điêu quỷ giống chi khẩu. Liền như nhai tô đậu nành giống nhau. Phát ra giòn tiếng vang. Mỗi ăn một cái quỷ đèn. Kim điêu quỷ giống liền khỏe mạnh vài phần. Mà theo chúng nó trưởng thành. Cùng sơn huyện những cái đó dân trạch liền bắt đầu thu nhỏ lại. Trở nên giống như từng hàng song song chỉnh tề, hộp, dường như khủng bố cự quỷ ở chỉnh tề, hộp. Gian, xuyên qua, đem sở hữu quỷ đèn gồm thâu. Một màn này quỷ quyệt ly kỳ, lại ma huyễn đến không giống hiện thực, Lưu Nghĩa Chân nói. Chúng ta đến tột cùng là ở quỷ vực bên trong. Vẫn là ở cảnh trong mơ. Ở hắn trong trí nhớ chỉ có 10 dặm sườn núi quỷ án kia một hồi. Mọi người thâm nhập kiều Việt sinh cảnh trong mơ mới có như thế ly kỳ cảnh tượng. Đúng lúc này, kim điêu quỷ giống ăn xong rồi cùng sơn huyện sở hữu đèn, trong lúc nhất thời toàn bộ huyện phủ lâm vào chết giống nhau yên lặng. Huyện nội sở hữu đèn toàn diệt. Cũng không biết vì cái gì, huyện nội lại vẫn có quang, quang. Triệu Phúc Sinh trong lòng dùng mình, lại ngẩng đầu hướng không trung nhìn lại chỉ thấy không trung bên trong. Không biết khi nào lại quanh quẩn một tầng đám sương. Sương mù chung một vòng trăng bạc trên cao. Ánh trăng xuyên thấu qua phấn hồng sương mù, sái hướng đại địa. Lúc này cảnh này cùng mọi người lúc trước mới nhập cùng sơn huyện khi giống nhau như đúc. Chúng ta, đây là lâm vào họa cục. Triệu Phúc Sinh lập tức tỉnh ngộ, hỏa cục. Tạ Cảnh Thăng sửng sốt. Triệu Phúc Sinh nói, là Vương Phó Nghi, mọi người đối cùng Sơn huyện quỷ án cũng không hiểu biết, cho dù hiểu biết nhiều. Nhất Tạ Cảnh Thăng, cũng không biết năm đó Vương Phó Nghi, hắn là sinh ra liền chú định sẽ ngự quỷ người. Cao cao tại thượng, cũng không biết nào năm danh mãn đế kinh họa sĩ văn nhân, vị này người trẻ tuổi sinh sai rồi thời đại. Đầy người tài hoa lại trở thành chiêu họa căn, hắn như phù dung sớm nở tối tàn. Từng ở đế kinh ngắn ngủi nổi danh, cuối cùng nhân thanh danh bị câu lấy, tiện đà bị giam giữ cả đời, ở cùng Sơn huyện án kiện chung. Triệu Phúc Sinh trước đây chú ý Lương Ngung ác hành, sau lại bị Tần, Hách hai nhà kiện tụng dẫn ở tâm thần. Lại nhất thời sơ sót vị này mấy chục năm trước họa ra tài tử tồn tại, chúng ta bị nhốt vào huyễn. Cục Triệu Phúc Sinh nói, nếu Bàng Chi huyện còn ở sinh, kia hắn nhất định biết, nàng nói tới đây. Tâm sinh cảm xúc, từ người đã qua đời, Triệu Phúc Sinh cường liễm tâm thần, nàng nghĩ đến chính mình. Cùng Bàng Chi huyện đám người mới nhập cùng Sơn huyện phủ khi, từ kia huyện phủ họ Trương sai dịch lãnh nhập thánh người thính. Đi qua đình viện, nhìn đến kia số tràn truyền thuyết từng từ Vương Phó Nghi thân thủ chế đèn, đèn nội một chút châm. Quang ảnh từ giữa lộ ra, giấy vẽ thượng mỹ nhân liền như sống lại đây, nhẹ nhàng khởi vũ, lúc này chính mình đám người bị nhốt nhập cục chung. Nếu từ phần ngoài tới xem, hay không mọi người thân ảnh cũng cùng lúc trước chính mình cùng Bàng Chi huyện nhìn đến những cái đó vũ động quỷ ảnh nhất trí. Quỷ vực nội ảo giác không thể làm chúng nó lặp lại phát sinh, theo Kim Sơn quỷ giống đem cùng Sơn huyện lệ quỷ cắn nuốt không còn. Giữa không trung huyết vụ nhan sắc biến thâm, ánh trăng lại bắt đầu trầm xuống, mà đương huyết nguyệt trầm xuống sau, biến mất chín tầng hải đăng lại sẽ tái hiện nhân thế. Mọi người sẽ tiến vào tân một vòng luân hồi, có khác một đội Triệu Phúc Sinh sẽ xuất hiện ở quỷ vực, sẽ đánh khóa lại tháp môn. Tiếp theo nghe được tháp nội truyền đến chảo môn thanh, Triệu Phúc Sinh một niệm cập này, cúi đầu nhìn về phía chính mình đề ở trong tay quỷ đèn, nội bộ ngọn đèn dầu lóe hai hạ. Đèn vựng nhanh chóng mở rộng, người giấy trương tiếng thở dài ở nàng bên tai vang lên. Người thật khôn khéo, thế nhưng làm người phát hiện Vương Nghi phó họa cục, theo hắn vừa nói lời nói, toàn bộ cùng Sơn huyện bắt đầu nhanh chóng vặn vẹo, biến hình, tức khắc gian dưới nền đất băng động, bốn phương tám hướng quỷ vụ mềm mại như khăn bố, chậm rãi bị thu hồi, hình thành một cái đèn lồng cục, phần đầu ở giữa là một cái thật lớn xuất khẩu, bao phủ ở mọi người trước mắt huyết quang. Chính là quanh quẩn huyết vụ ánh lửa dư vựng, kia thật lớn xuất khẩu chỗ, cùng với người giấy trương thanh âm vang lên, đột nhiên xuất hiện một con thật lớn đôi mắt, năm đó Vương Phó Nghi bị nhốt ở chín tầng tháp, cuối cùng điên khùng, sau khi chết lệ quỷ sống lại, lấy tự thân túi ra làm đèn, hình thành một bức cử thế vô song. Hoặc người giấy trương cười nói, vẽ trong tranh giả như đi vào giấc mộng cảnh, thật giả khó phân, kia con mắt bên trong lòe ra tà quang. Cái này ở sinh khi nhậm người đắn đo mềm yếu vô dụng thư sinh, sau khi chết bộc phát ra lực lượng cường đại, hắn cười lạnh. Lương Ngung gì đủ gây cho sợ hãi, người sống ở thế chính là có thể nhìn đến rất nhiều thú vị sự. Người giấy trương đôi mắt rời đi, tiếp theo một con bàn tay to lăng không từ đỉnh đầu rơi xuống. Lắc lắc đèn thể, hắn liền như thần minh, duỗi tay nhẹ nhàng lay động, quỷ vực nội liền kịch liệt lắc lư. Mọi người dường như là đều ổn không được thân hình, sở hữu cùng Sơn huyện phòng ốc tại đây nhẹ nhàng nhoáng lên dưới hôi phi yên diệt, mỗi một cái cho bụi tức khắc gian hóa thành ánh lửa. Rơi xuống đất khoảnh khắc lại biến thành một cái người sống, cốt truyện vòng đi vòng lại, Triệu Phúc Sinh không biết chính mình đám người khi nào nói, nhưng phát hiện xuất khẩu, nàng lập tức nói, chúng ta rời đi nơi đây. Nàng tiếng nói vừa dứt, Khoái Mãn Chu lập tức khai đạo, một cái quỷ ti lảo đảo lắc lư hướng lên trên phi dương mà ra. Dò ra mấy trượng sau, ở tiếp cận đèn lồng đỉnh chóp, khoảnh khắc đèn đỉnh chóp liền giống như lúc trước 9 tầng tháp đỉnh giống nhau, bắt đầu nhanh chóng hóa lỏng, đại lượng hòa tan kim sơn như ngân hà chợt lạc. Lập tức đem này một sợi quỷ ti đốt hủy, Khoái Mãn Chu vừa thấy cảnh này cũng không tin tà, đem đầu lệch về một bên. Trang tứ nương tử xuất hiện ở nàng phía sau, lệ quỷ tay từ tiểu hài phía sau lưng bên trong đâm vào, chui vào nàng ngực bụng, từ tiểu hài trước ngực phá ra, đem tiểu hài tử gắt gao ôm vào trong ngực, mang theo quỷ khí tóc dài sát khí quanh quẩn. Vài luồng dây dưa như bay bổng rong biển, phi đãng ở giữa không trung, nhưng kim sơn cuồn cuộn cũng không ngừng lại, cùng trang tứ nương tử quỷ phát tiếp xúc khoảnh khắc. Ngay sau đó đêm này bao vây, đọng lại, hai người lẫn nhau giằng co. Chỉ ở giằng co một lát sau, trang tứ nương tử tóc kết làm một khối cuộn sóng hình ngạch điều. Tiếp theo không tiếng động dập nát, vô số kim phấn phi dương ở giữa không trung rơi xuống đất hóa thành lệ quỷ, chậm rãi dựa hướng đám người, vừa vào quỷ hỏa, ra không được. Người giấy chương nói, đây là vương phó nghi họa cục, năm đó, ta thâm nhập cùng Sơn huyện, thu hồi lớn nhất đều không phải là lột ra tài nghệ, mà là đạt được vương phó nghi ra người, hắn đem ra người cùng tự thân khâu lại. Cho nên sau lại cắn nuốt cùng Sơn huyện, hỏa, mới luyện chế thành kia một chản hy thế vô song quỷ đèn, kia họ Bàng tiểu chi huyện có thể thành đèn lồng lại như thế nào? Hắn cũng không phải được trời yêu ái người, ta cũng có một chản quỷ đèn. Người giấy chương nói, thả hôm nay sẽ đem các ngươi vây ở đèn nội, hắn đắc ý rào rạt nói xong. Triệu Phúc Sinh lập tức tay cầm đánh thần tiên, mượn dùng nhị lang chân thần lực lượng, thi triển pháp hiện tượng thiên văn địa, nàng thân hình bạo trướng. Trong khoảnh khắc cho đến đèn lồng đỉnh chóp, nhưng đang tới gần đèn lồng đỉnh chóp khoảnh khắc, kia đèn lồng đỉnh chóp lại đột nhiên kéo trường hơn 10 trượng, đãi nàng quay đầu nhìn lại, chính mình như là còn dừng lại tại chỗ, cũng không có động quá, đừng uổng phí công phu, ngươi dù có tất cả thần thông, nhưng ngươi vẫn vây ở này họa cục bên trong, không phá họa cục, sở hữu ngươi pháp tắc đều chỉ là ta họa thượng một chỗ rất nhỏ biến động mà thôi. Người giấy chương đắc ý rào rạt, liền như ta ở cái bụng thượng họa một bức ông lão câu cá đồ, trên bản vẽ ông lão tự cho là có điều đến hoan thiên hỷ địa đem cá thu hồi, nhưng đối với ta tới nói chỉ như nhìn một hồi xem qua chi diễn. Nói chuyện công phu gian, hắn chuyện vừa chuyển, ngươi xem qua cùng Sơn huyện nội thánh nhân trong sảnh những cái đó kim sơn quỷ giống đi. Đây chính là cùng Sơn huyện đặc sản chi nhất. Cùng Sơn huyện thừa thái các loại khoáng thạch, quỷ. Vực nội Tào Cố nói rất nhiều lời nói hắn thuộc lệ quỷ. Quỷ ngôn quỷ ngữ giảng nói không thể hoàn toàn tin phục. Nhưng có một việc hắn nói đúng. Giang Văn Giang Võ nhị huynh đệ xác thật ái kim. Bọn họ lệ quỷ pháp tắc cùng kim có quan hệ, cho nên Giang Văn Giang Võ chấp trưởng Tấn Châu khi mỗi năm cùng Sơn huyện Trấn Ma Tư sẽ tiến cống đại lượng mỏ vàng nhập Tấn Châu thành. Giang thị huynh đệ ở sinh khi cắn nuốt hoàng kim, sau khi chết có thể lấy kim cắn nuốt lệ quỷ. Cùng Sơn huyện quỷ hoặc nhiều thả phức tạp, lẫn nhau tương sinh tương khắc, hình thành đặc thù tiểu thế giới. Lúc này người giấy chương tiếng nói vừa dứt, kia phía trên đèn lồng đỉnh chóp chợt biến hắc, trong bóng tối đi ra hai tôn kim sơn lệ quỷ. Quỷ vật lúc đầu chỉ có lớn bằng bàn tay, ngay sau đó vừa vào đèn lồng thế giới liền nhanh chóng biến ảo đến trăm ngàn lần đại. Đèn lồng bên trong hỏa đúng lúc khắc vàng bạc đồng thiết, ánh lửa nung khô hạ. Này hai tôn lệ quỷ bị nhanh chóng luyện hóa, hòa tan vì nước sôi kim nước, từ trên đỉnh đầu như thác nước giống nhau rót dũng mà xuống. Nhị quỷ phía trước thân hình vô cùng lớn, này một bị dung, cơ hồ từ các mặt phá hỏng đèn lồng nội thế giới, cũng ý nghĩa người giấy trương tưởng phá hỏng mọi người sinh cơ, tính ngươi vận may. Cắn nuốt quỷ hỏa là lúc gặp gỡ một cái họ Bàng, hiện giờ đối mặt kim quỷ trói buộc, ta xem các ngươi như thế nào chạy trốn nóng bỏng kim nước dưới. Cho nên dính vào này đó kim sơn người, đều sẽ ở trong khoảnh khắc hóa thành kim sơn quỷ giống. Bị Giang thị huynh đệ lệ quỷ cắn nuốt, ha ha ha, người giấy chương cuồng tiếu ra tiếng. Tấu chương xong, hết chương.